Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Đùa giỡn Temari. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cùng Sanadon Luân đại sự cũng tạm thời có một kết thúc. Nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực Sana, cảm thụ được Sana bộ ngực hai tòa tuyệt đại hung khí to lớn lớn, mềm mại nị hoạt, Lý Vô Ngạo tiểu tặc mỉm cười, cúi đầu, ở Sana mặt cười chi, hung hăng hôn một, nói ra, Sana, về sau ngươi cũng đừng trở về El Nia đi, vẫn cùng ta ngốc tại chỗ này thật tốt, ngươi mơ tưởng. Sana hừ một tiếng, vươn ngọc thủ, mở ra Lý Vô Ngạo tiểu tặc không ngừng ở chính mình thân tử du đi vuốt ve bẩn tay. Sau đó đưa tay cầm lên bên cạnh quần áo, bắt đầu mặc vào, Lý Vô Ngạo cũng không có ngăn cản, chỉ là ở bên cạnh mỉm cười nhìn, dành thời gian thưởng thức vị này ba bá tỷ tỷ tuyệt vời vóc người. Nhìn Sana cái kia trước ngực hai tòa có thể so với hai cái tuyết trắng bóng rỗ lớn ngọn núi lớn. Lý Vô Ngạo tâm kinh thán không thôi, đồng thời sinh ra một chút tự hào đắc ý tới. Ngẫm lại chính mình vừa rồi đối với Sana bá vương ngạnh cung, ngẫm lại Sana cùng Sana thân thể tiếp xúc dung hợp mang đến tuyệt hảo cảm giác, Lý Vô Ngạo tiểu tặc liền một hồi ý say thần mê, vui vẻ không ngớt. Nhìn cái gì vậy, còn không có xem đủ. Nhẹ nhàng mà mặc cuối cùng nhất kiện váy, Sana chậm rãi đứng dậy, thấy Lý Vô Ngạo tiểu tặc còn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, không khỏi mắc cờ đỏ bừng mặt cười, trợn mắt sẵn giọng, ha ha, chính là không thấy đủ, thật muốn ten ten cùng vú em cùng một chỗ như vậy nhìn nhau. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười, một bên ăn mặc y phục, một bên chậm rãi đứng dậy, thấy Lý Vô Ngạo ngữ hàm trêu đùa, nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo cưỡng gia nô cảm thấy khó xử tình cảnh. Sana trong lòng chính là một hồi khôn kể ngượng ngùng cùng có chút xấu hổ và giận dữ. Là một vị El Nia nữ thần anh hùng một trong, Sana cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chính mình ngọc nữ thân sẽ ở nơi đây bị một cái vừa mới gặp qua không có mấy lần thiếu niên cho chiếm giữ. Cảm giác được thân thể phương truyền tới trận trận đau đớn. Nhìn quần áo cái kia mắc cỡ đóa đóa lạc hồng, Sana mặt cười chi hồng vân vẫn trôi giạt đến lỗ tai căn. Ngươi cái này tiểu tặc, thực sự sẽ biết hại chết ta. Sana nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người nhìn về phía xa xa phía chân trời xa xôi, một đôi tịnh lệ trong con ngươi dĩ nhiên sinh ra một chút vũ khí tới. Lý Vô Ngạo uy là vô sỉ hảo sắc chút, nhưng vừa nhìn thấy mỹ nữ ở trước mặt mình khóc liền tuyệt đối chịu không nổi. Làm Lý Vô Ngạo bước tới, vươn tay ra nhẹ nhàng nắm ở Sana tiêm tế liễu eo, hòa nhã nói, Sana, làm sao rồi? Về sau đừng như vậy tốt không? Nếu như là ta đã làm sai điều gì, ta có thể thay đổi. Chấm ngoặc kép, đổi cái gì? Đều đã làm, đổi nữa cũng đã chậm. Chấm ngoặc kép, Sana hừ nhẹ một tiếng, uốn người tránh ra khỏi Lý Vô Ngạo. Mà Lý Vô Ngạo thì là có chút bận tâm Sana sẽ có cái gì phản ứng quá kích động, cũng không có tiếp tục mặt dày trước, mà là theo lấy cười đứng bình tĩnh ở Sana bên người. Một lát sau, Lý Vô Ngạo vẫn là như vậy, thực cũng đã Sana bình ổn tới không ít, xem như là triệt để tiếp nhận rồi sự thật trước mắt. Hơi xoay người, nhìn Lý Vô Ngạo, Sana chậm rãi nói ra, ta không thể ngốc tại chỗ này quá lâu, vẫn là dành thời gian trở về tốt nhất, chờ lần ngươi kêu gọi ta thời điểm, chúng ta tái kiến đi. Bất quá, ngươi mỗi một lần triệu hoán, đối với ngươi chakra năng lượng chính là một lần vĩ đại tiêu hao. Chú ý một chút là được. Ta đi nha. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Sana không đợi Lý Vô Ngạo có chút trả lời, liền lập tức lên tới văn phòng, tay nâng cổ cầm ái hoa, tay áo phiêu phiêu, tiên tư giạt rào, trong nháy mắt, tiêu thất hình bóng. Ha ha, ta mị lực thật đúng là không nhỏ đây. Cái này không, mới, chỉ có, bao lâu, đã đem vú em cho chinh phục. Cạc cạc, về sau chiến đấu lúc, mang theo vú em, ta chính là một cái vô địch phần mềm hack. Nhìn ai còn là tiểu gia đối thủ. Nhìn Sana biến mất bóng lưng, Lý Vô Ngạo cười ha ha, cao hứng trong lòng cực kỳ. Dư vị trong chốc lát mới vừa rồi cùng Sana ở chung với nhau kiều diễm phong cảnh. Giao dung chi vui, Lý Vô Ngạo liền thu thập vừa hiện trạng, hướng phía phản hồi Konoha thôn đường nhỏ đi tới. Giữa đường quá một rừng cây thời điểm, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên cảm thấy một có người mai phục khí tức nguy hiểm. Người nào dĩ nhiên dám ở chỗ này mai phục ta? Danzo, Itachi, đều không làm sao có thể a. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trong lòng suy đoán, do dự bất định. Vào đúng lúc này, Lý Vô Ngạo đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một hồi phá không hô khiếu chi thanh. Biết là có người ở dùng ám khí đối phó hắn, Lý Vô Ngạo vội vã thi triển thế thân thuật cùng ảnh phân thân chi thuật. Một cái tung càng, nhảy cách mặt đất, đứng ở phía trước một cây đại thụ thân cây. Phốp phốp, lập tức, Lý Vô Ngạo liền thấy chính mình ở lại nguyên địa ảnh phân thân. Trong nháy mắt đã bị hai thanh Shuriken mang đi. Mà vào lúc này, mai phục Lý Vô Ngạo người cũng hiện ra thân đến. Tổng cộng là ba người, hai nam một nữ. Lý Vô Ngạo tỉ mỉ một nhận rõ, đã nhìn ra ba người này, một cái Gara, một cái Kankuro, một người chính là Gara cùng Kankuro tỉ tỉ Temari. Gara bối bối lấy một cái hồ lô lớn, bên trong đựng không cần phải nói chính là hạt cát. Khuôn mặt biểu tình lãnh khốc, không có một chút nhiệt độ, thì dường như người khác thiếu hắn mấy ngàn đồng tiền không trả tựa như. Kankuro bối cũng cõng một cái bọc, đồ bên trong chính là của hắn khôi lỗi vũ khí quạ đen. Tướng mạo cùng Gara so sánh với, quả thực một cái thiên, một cái địa, cùng một cái nương sinh, chênh lệch chính là to lớn như thế, khiến người khó có thể tự tin. Temari thì tết tóc lấy hai roi ra, tóc là màu xanh nhạt, thân mặc một bộ ngắn tay, hung cổ đáng lấy, hiển hiện ra bên trong cao ngất ngạo nghễ phong cảnh. Thân thì là mặc một bộ cạn màu tím tiểu váy ngắn, lỏa lồ ra rất nhiều trơn chuột tuyết trắng, trong suốt như ngọc chân da thịt đến. Thấy Lý Vô Ngạo hai mắt hơi ngẩn ra, ngân quang nhanh vô cùng chợt hiện. Kankuro năm nay 16 tuổi, Gara 14 tuổi, mà Temari là tam tỷ đệ trong tuổi tác lớn nhất một cái, chính trực thiếu nữ 17-18 tuổi mùa mưa niệm hoa. Nhìn Temari cái kia linh lung đẹp đẽ tư thái, cái kia thanh thuần dung nhan xinh đẹp, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy mình nhất định muốn đem Temari thu vào tay. Ngàn vạn lần không thể làm cho Temari rơi vào heo đuôi ra lợn rừng Nara Shikamaru trong tay. Hừ hừ, liền Nara Shikamaru cái kia hai hàng cũng muốn cùng bản tiểu gia đoạt nữ nhân, cũng không có cửa. Lý Vô Ngạo trong lòng nghĩ như vậy. Giờ này khắc này, thấy Temari ba người xuất hiện tại nơi đây, Lý Vô Ngạo tâm tư khẽ động, liền đoán được nhất định là trung nhẫn sát hạch sắp tới, cho nên ba người này mới có thể xuất hiện tại nơi đây. Nếu không, Hỏa Quốc quân đội cùng Konoha thôn ninja cũng sẽ không làm cho cái này ba cái phong chi quốc ninja nghênh ngang tiếp cận Konoha thôn. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo hướng về phía Temari ba người nói ra: Gara, Temari, Kankuro, bổn tọa Lý Vô Ngạo là Konoha thôn lần này tốt nghiệp học sinh. Các ngươi ba vị phong chi quốc nhẫn xuất hiện tại Konoha thôn, chắc là tới đón tiếp gần đến trung nhẫn thi chứ. Nhưng không biết, vừa rồi vì sao, các ngươi sẽ biết đánh lén cùng ta. Lẽ nào, ta và ba vị chư sinh bát tự không hợp. vẫn là ba vị trong Temari cô nương. Nhìn anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng bản tiểu gia, muốn chiêu bản tiểu gia vì đông sàng rể cưng. Ha ha, ha ha, cầu thanh, ngày đầu bạo nổ 100C, sẽ đẩy nhanh tiến độ để hết Naruto đến đấu la đấu phá. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.